Bát gia tái thế, chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 905. Vù vù, một trận gió mạnh mẽ thổi qua. Tốc độ của Cổ Lâm quá nhanh. Sức mạnh gần như trên ngàn cân tập hợp lại trong lòng bàn tay hắn. Luồng sức mạnh này lan ra rất xa. Những ông trùm đứng sau lưng Trần Đức cũng cảm thấy nguy hiểm và áp bức. Đường Hiển Sinh gần như tuyệt vọng. Cổ Lâm khinh thường nhìn Trần Đức. Hắn chỉ dùng một tay. Nhưng chỉ với một bàn tay đã khiến Đường Hiển Sinh cảm thấy bản thân như đang đối mặt với một ngọn núi lớn. Không thể chống cự, không thể phản kháng. Đừng nói người trong nghề như anh. Dù là người thường cũng cảm nhận được sự đáng sợ và khủng bố của nó. Nhóc con, quỳ xuống cho tao. Bàn tay của hắn chụp thẳng xuống đầu Trần Đức như Thái Sơn giáng xuống hay một bàn tay bằng sắt nện thẳng xuống từ trên trời. Giây tiếp theo, bàn tay của Cổ Lâm đã đập xuống đỉnh đầu Trần Đức. Mọi người đều có thể cảm giác được không gian cũng phải run rẩy vào thời khắc đó. Thế nhưng, cảnh Trần Đức sẽ quỳ xuống trong tưởng tượng của mọi người cũng không xuất hiện. Anh vẫn đứng sừng sững như núi, vững chắc như bàn thạch. Rắc, cùng lúc đó, một tiếng gãy xương vang lên. Mọi người hoảng sợ phát hiện năm ngón tay đang đập xuống của Cổ Lâm đã biến hình, vặn thành một góc độ khó tin, rồi gãy, giống như năm ngón tay của hắn không phải đập lên đầu, mà là đập vào một tấm sắt vô cùng cứng rắn. Cảnh tượng bất ngờ ấy khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Xảy ra chuyện gì thế? Rốt cuộc là sao lại vậy? Bản thân Cổ Lâm cũng hết sức hoảng sợ. Không ngờ, mình lại chẳng thể đánh tan lớp phòng ngự của Trần Bát Hoang. Cũng vì vậy nên hắn mới bị sức mạnh của mình dội ngược lại. Đập nát năm ngón tay. Quỳ, mày thích quỳ thế thì quỳ đi. Không, 5 giây sau, Trần Đức chợt hành động. Anh nắm lấy cánh tay của Cổ Lâm, dùng sức vặn một cái. Rắc, cánh tay kia lập tức vặn vẹo. Cổ Lâm hét lên. Đau đến nỗi da đầu tê dại. Khóe mắt muốn nứt ra. Bịch, Cổ Lâm vô thức quỳ thật mạnh xuống đất. Âm thanh ấy vừa vang dội lại châm chọc. Đồ vô tích sự, ngay cả một thằng ôn con nho nhỏ cũng không bắt được. Mặt mày Cổ Thông Thiên lạnh tanh, khinh bỉ hai câu. Cùng lúc đó, hắn cũng ra tay. Cách chương.